Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3764. Chương 3764: Tiến vào sơn mạch. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ riêng phần mình đều cưỡi chính mình Hàn Ngọc Kỳ Lân. Các nàng Hàn Ngọc Kỳ Lân bây giờ thực lực cũng không yếu. Tuy nói cũng là từ hạ giới đi lên, tại căn cơ so với thần giới thần thú y nguyên có khoảng cách. Nhưng thần thú kỳ thật cùng nhân loại phi thăng giả cũng có chút cùng loại địa phương. Bọn họ đến thần giới sau đó, tiến bộ cũng có thể rất nhanh, chỉ bất quá không có nhân loại người tu hành rõ ràng như vậy mà thôi. Lại thêm mặc kệ là Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết dung hợp băng chi nguyên sau đó thể chất đặc thù, đối với Hàn Ngọc Kỳ Lân đến nói đều có rất lớn trưởng thành trợ giúp. Bọn họ có thể không cần vật phẩm khác trợ giúp, cũng có thể để cho mình tiềm năng không ngừng tăng lên. Dọc theo con đường này đều không có gặp được phiền toái gì, thậm chí ngay cả người đều chưa từng thấy một cái. Nơi này vốn là hoang vu, có lẽ là có không ít người sẽ tiến về Ma Vân Sơn Mạch tiến hành lịch luyện cùng tuân theo cơ duyên. Nhưng là con đường cũng không chỉ như thế một đầu, chỉ cần tìm đối phương vị, từ nơi nào bay qua đều có thể đến. Dòng dã dùng hơn 7 tháng thời gian, bọn hắn mới đi đến Ma Vân Sơn Mạch, dọc theo con đường này tu hành, cũng làm cho bọn hắn thực lực hơi có tiến bộ. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một phiến vô biên vô hạn, kéo dài không dứt sơn phong. Mỗi một ngọn núi nhìn cũng rất cao, mà lại mỗi tòa sơn phong đều có nồng đậm vân vụ lượn lờ, khiến cho ngọn núi nhìn như ẩn như hiện. Sau khi đi vào, đại gia vẫn là tận lực không muốn phi hành. Ma Vân Sơn Mạch vân vụ có một loại đặc chất, đối mặt cảm giác, thính giác còn có thần biết dò xét đều có nhất định ảnh hưởng. Vân vụ càng dày đặc địa phương, ảnh hưởng tự nhiên cũng liền càng lớn. Mà lại, tại không trung vân vụ phạm vi bên trong, cũng ẩn giấu đi không ít hung hãn vô cùng thần thú. Đứng tại tòa kia to lớn sơn mạch trước mặt, Thẩm Tử Kiếm mở miệng nói ra, đối với thần giới những này hiểu biết địa lý, Bạch Vũ Triết bọn người khẳng định là không kịp Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân. Tôn Kính Hoành cũng tương đối kém. Dù sao hắn sinh ra ở biên thùy chi địa, có thể hiểu đến đồ vật tự nhiên không nhiều. Đã như vậy, không cần thiết cũng không cần bay lên không đi. Chúng ta đi vào. Bạch Vũ Triết nói, cái thứ nhất hướng phía trước đi tới. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Ma Vân Sơn Mạch ở tại thần giới cũng là phi thường nổi danh, hoặc là nó hung danh so ra kém hoang cổ bí cảnh những địa phương này. Nhưng chết ở bên trong cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thậm chí thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đều có một nhóm vẫn lạc tại trong đó. Cho nên, bọn hắn ai cũng không dám có chút chủ quan. Khi tất cả người tiến vào bên trong, thân ở kia phiêu đãng trong mây mù sau đó, cả đám đều rõ ràng cảm giác được, thị lực cùng thần thức xác thực nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bằng vào bọn hắn thực lực, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy 200-300 mét khoảng cách mà thôi. Thậm chí cảm ứng phạm vi cũng lớn hơn so với cái này không được quá nhiều. Mấu chốt là không có sự tình ai cũng sẽ không một mực mở ra thần trí của mình dò xét chung quanh. Dạng này sẽ tự thân sẽ tạo thành không nhỏ tiêu hao. Về phần thính giác, bởi vì không có cái gì nếm thử, trước mắt cảm thụ còn không phải rất rõ ràng. Vũ Triết, ngươi nói loại này đặc thù vân vụ, có tính không là một loại kịch độc. Nếu như ngươi có thể làm ra giải dược, vậy chúng ta tại Ma Vân Sơn Mạch liền có rất lớn ưu thế. Cổ Thanh Vân cười nói với Bạch Vũ Triết, đương nhiên, hắn chỉ là nói đùa. Ma Vân Sơn Mạch hằng cổ tồn tại, nếu quả thật có thể phối trí ra giải dược tới, đã sớm lưu truyền ra đến, tối thiểu nhất giống Tử Tiêu cung bực này đỉnh tiêm thế lực, khẳng định cũng đã được nghe nói tin tức này. Nếu quả thật như vậy,